4 tháng 6 2004, ngày 24 tháng 4 âm lịch năm Giáp Thân, cũng giống như các năm trước, chùa Phổ Đà là thời gian gần đây mười mấy năm hình như năm nào cũng có cái thả an cư. Thế thì năm Giáp Thân này, tháng tư năm Giáp Thân này cũng cái thả an cư giống như những năm trước vậy. Thì những năm trước các ni trưởng trụ trì đây mời tôi giảng hướng dẫn cho chuyên đi. Thì năm nay cũng giống như những năm trước, cũng mời tôi hướng dẫn cho chuyên đi trong cái khóa kiết hạ an cư trong 3 tháng. Thì tôi cũng tùy hỷ trong cái Phật sự này, hứa cả sẽ đáp ứng cái yêu cầu tu học của chư ni. Nhưng mà tôi xin nói cái chỗ này, hiện giờ những cái băng giảng của tôi trong mười mấy năm nay, những cái bộ kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa mà tôi đã viết đề cương soạn ra để tôi dạy cho các cái trường Phật học, các cái lớp của Phật tử cư sĩ tại gia, thì cho tới năm nay đó, nếu mà tổng cộng cái số băng mà trước sau thì cả ngàn cái băng cassette. Nhưng mà vì có những cái bộ kinh mà tôi giảng cả 2 lần, có khi là hơn 2 lần nữa, do vậy mà chưa bớt nó lại, thì bây giờ là còn khoảng 700 cái băng cassette tôi đã cho nén vào đĩa CD. CD có, CD có hình, tức là VCD có. Thì tôi xin giới thiệu là nếu như trong hàng chư ni tuổi hạ cao cũng như là tuổi hạ mới mà có cái điều kiện á, có điều kiện đây là đại để là có cái điều kiện là mua được một cái máy đọc, cái máy mà để xem cái đĩa, đọc được cái đĩa CD đó. Thì cái máy đó bây giờ đó thì đã để là 600 trở lại cái máy đó, còn cái đĩa CD thì chẳng có tốn kém bao nhiêu. Và nếu như các vị mà bằng lòng mà có điều kiện mua được cái máy và có thời giờ và bằng lòng nghe những cái hệ tư tưởng đại thừa liễu nghĩa mà tôi đã triển khai mấy chục năm nay, thì các vị nghe cái đó rất là tiện lợi. Bởi vì những cái bộ kinh đại thừa liễu nghĩa mà ruột tâm đắc của tôi thì tôi đã triển khai trong đó hết rồi. Vì vậy cho nên nếu các vị có thể nghe vào đó mà học thì coi như là học cái chương trình 8 năm, 8 năm dài đằng đẵng từ trung cấp cho tới cao cấp cũng không bằng được cái bộ đĩa đó. Thì giờ mà tôi triển khai tôi dạy cho lớp 4 năm trung cấp và 4 năm cao cấp cũng không bằng cái số giờ mà tôi đã nén vào trong cái bộ đĩa đó. Cho nên nếu nói về học kinh điển đại thừa thì cái cách học đó là ưu việt nhất. Thậm chí là các vị nghe cái bộ băng đó, đó hiện giờ nó có 33 dĩa thôi, mà bằng các vị học ở ngoài cái giờ mà đi học trường đó, các vị mới học 15 năm mới bằng cái số tiết, cái số giờ mà tôi đã nén, ghi nén vào trong cái đĩa. Cho nên là tôi xin giới thiệu như thế. Nếu bây giờ các vị chưa làm được thì khi mà về chùa, về cái chỗ trụ xứ trụ trì của mình, và khi đủ điều kiện các vị làm cái đó để nghe hoài, nghe một lần, hai lần, ba lần, 10 lần, mà nghe như thế thì nó thâm nhập ở trong trí của mình. Rồi các vị ở đâu, ngồi đâu, đi đâu đều vẫn có thể là nghe tiếng Pháp, nghe Phật Pháp được hết. Nó quân tập vào trong cái đầu óc của mình, nó lợi lắm. Thì trước tiên là tôi xin giới thiệu cái cách đó là tốt nhất. Rồi tôi nói thí dụ như hiện giờ những vị mà làm trụ trì mà khá đó, mà có tiền khá đó, ra ngoài Quỳnh Thúc Kháng này mua một cái máy nó dẹp đép vậy nè, nó giống như cái đĩa, bằng trên cái đĩa vậy đó, bằng trên cái dĩa múc đồ ăn của mình vậy đó, dẹp đép vậy đó. Nó bỏ cái băng vô, cái đó thì tùy, nếu mình mua theo cái tiền của mình có đó mà, thì 400 cũng có, 700 cũng có, 1,5 triệu cũng có. Rồi cứ để là bên mình vậy, hoặc là mình mang gắn trong phôn, trong lô tài này. Mà bỏ một cái đĩa vô thì là mình nghe được là từ 25 cái băng cassette cho tới là 50 cái băng cassette trong một cái đĩa. Thế thì nếu mà các vị mà có điều kiện bằng lòng mà học cái kiểu đó đó thì coi như không còn ai hơn. Không có đi trường nào mà học được ngon lành cỡ vậy. Không có đi trường Phật học nào mà học ngon lành đầy đủ và liên tục như vậy. Thì đó là tôi bày cái cách học. Còn bây giờ đó thì coi như giờ tôi không còn kinh gì để đem ra đây mà triển khai cho các vị trong cái thời gian 3 tháng này để cho nó vừa. Không có. Nếu mà khui một bộ kinh nào mới ra đó thì nó chưa có tới đâu hết, thì nó đã là hết 3 tháng an cư cửu tuần tu học của các vị rồi. Cho nên là cái cách mà hướng dẫn tu tập trong mùa hạ này là chẳng qua là mình làm cái việc của cái yêu cầu cấp bách trong từng giai đoạn, đáp ứng những cái yêu cầu cần thiết thường thức cho Phật học thì được. Chứ còn học đem ra một bộ kinh nào đó để mà học thì nó không có đủ cái thì giờ. Cho nên là cái cách mà học lâu dài thì như tôi giới thiệu, như tôi đã giới thiệu. Còn bây giờ đây thì đáp ứng cái yêu cầu hiện tại này đó thì các cô nghe kinh, nghe của các hòa thượng, các thượng tọa giảng cho các cô là một. Hằng ngày các cô nghiên cứu, các cô đọc kinh, tụng kinh, các cô thấy cái gì mà cần hiểu biết mà mình chưa được biết là hai. Ba là trong cái sinh hoạt bình thường có những điều gì các cô cần biết, cần hiểu mà chưa biết, chưa hiểu. Thì trong ba cái trường hợp đó, các cô ghi giấy, ghi thành câu hỏi. Ngay bây giờ, ghi thành câu hỏi đưa lên đây, tôi có thể giải đáp được thỏa mãn cho các cô tới cái mức độ nào, thì tùy theo cái căn cơ, cái chủng tánh và cái điều kiện đã có, đang có. Thế thì bây giờ các cô cứ nêu thành câu hỏi, đưa lên đây cho tôi. Những cái điều gì mà các hòa thượng, các thượng tọa giảng cho các cô, các cô nghe mà chưa thấu suốt, còn nghi ngờ, ghi thành câu hỏi đưa đây. Hoặc đã tụng kinh, đọc kinh, xem kinh trong suốt cái quá trình tu học của mình mà chưa được hiểu, chưa được rõ, nêu vô đây. Hằng ngày đi đây đi đó, các sở hữu tri thức bàn bạc đàm đạo với nhau mà có vấn đề chưa rõ, ghi vào đó, đưa vô đây. Đó là ba ý các cô làm đấy. Bốn nữa là nếu như chưa có những cái điều kiện đó thì những vị nào mà muốn hỏi trực tiếp có thể là đây hỏi, nêu câu hỏi trực tiếp. Thế là bốn ý. Tôi có thể làm việc đó giúp hướng dẫn các cô được phần nào, thỏa mãn được phần nào thì tốt phần đấy. Chứ còn kinh thì bây giờ như tôi nói nãy, giảng coi như là hết rồi đó. Thấp qua nước bàn cộng bát niên tôi cũng đang giảng, mà cái đó không thể khui ra được. Khui ra trong vòng mấy tuần, mỗi một tuần học một lần, mà có mấy tuần này thì không ăn thua. Tôi xin nhắc cái này nè. Khi mà viết câu hỏi đó, là đừng có lý luận dòng do gì hết à. Dòng do lý luận không có được, tại vậy, tại sao, tại kia, tại nọ, gì vậy, cho nên tôi không hiểu biết này kia. Nói vậy là tôi đọc không có được, mắt không có thấy đường vậy chưa. Cho nên là không hiểu cái gì thì nói cái đó thôi. Thế là viết cái này là có bộ nhiều dữ. Đây, không có Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật gì hết trơn, khỏi niệm rồi, kính bạch hòa thượng, khỏi luôn. Là một người xuất gia, hằng ngày đều tụng kinh, khỏi lý luận như vậy. Đây nè, cô nào là lại đây làm ơn đọc cho tôi coi. Lên đây đọc đi, rồi tôi sẽ nói cái cách để nêu câu hỏi. Lên đây đứng đây là đọc cho người ta nghe với. Cứ đọc đi, đứng đây đọc. Tặng cho cái cái máy nè. Đọc đi. Không nghe được, lỡ chỗ này đọc. đọc cho người ta nghe, người ta mới biết, người ta giải đáp mới được. Vậy đó, hết rồi đó hả? Rồi, được rồi. À, câu thứ hai. Con trầm ngưỡng mong quý hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Phật Đại Chúng Mình. À, cái hai câu hỏi này đúng ra là với cái đường lối tu học phổ thông này rất cần thiết đấy. Câu hỏi thứ nhất là trả lời cái câu hỏi thứ nhất này nè, là dựa vào cái nhị khóa học giải mà giải thích. Nói đây học nhị khóa học giải hết chưa? Nhị khóa học giải tức là hai thời khóa tụng Ngài Hưng Từ Pháp Sư nhập hai cái thời khóa tụng lại để mà giải thích cái ý nghĩa của từng thời khóa tụng. Tại sao buổi khuya lại tụng Lăng Nghiêm Thập Chú và Tam Tự Quy Y Vân Vân, rồi buổi tối lại tụng kinh A Di Đà, buổi chiều thì Thí Thực Ngôn Sơn vân vân? Điều đó lợi ích đó là sao, nó có ý nghĩa gì mà mọi người tu hành đều bắt đầu vào chùa ở là đều phải học như vậy? Đó là câu hỏi thứ nhất, rất là cần thiết đó nha. Tức là muốn hiểu về ý nghĩa của cái việc làm công phu hai buổi sớm chiều, làm vậy có lợi ích gì? Tại sao phải làm như vậy? Mọi người đều làm giống nhau như vậy, nếu không làm như vậy thì có sao không? Câu hỏi đó cũng rất cần thiết. Câu hỏi thứ hai là tu tập tọa thiền, tĩnh tọa. Tĩnh tọa thế nào? Đặt cái trọng tâm thế nào cho đúng để có lợi ích? Và làm thế nào để mà khi tọa thiền, tĩnh tọa đó, nó không có hôn trầm, nó không có buồn ngủ? Được, hai câu hỏi đó rất là thiết thực ở trong cái đời sống tu hành. Thì tôi xin trả lời cái câu hỏi thứ nhất. Đây là tôi xin nhắc nha. Cái cách trả lời này là nếu mà những vị nào mà học nhị khóa học giải mà kỹ rồi thì học mà kỹ rồi á thì mình hiểu rồi, nhưng mà nếu học chưa kỹ á thì nghe lại rất là dễ hiểu. Cái thời tôi học á, tôi ở nhà quê nè, chùa nhà quê, tôi vô trường tôi học mà tôi thấy trong cái chương trình mà có để cái bộ kinh đó gọi là nhị khóa học giải, cái năm thứ ba chẳng hạn, năm thứ ba nhị khóa học giải, tôi nghe lạ hết sức. Mà anh em tôi hồi đó đó đông lắm, mà hồi xưa không có kinh, thầy pháp sư có một bộ nhị khóa học giải thôi bằng chữ hát, mà đưa ra ở dưới là 70-80 huynh đệ phải tranh nhau mà chia ra mỗi người bao nhiêu phút bao nhiêu giờ để mà tả ép lại. Rồi những anh em mà là không đủ chưa có kinh đó là mượn lại của anh em kia mà chép nữa, cứ truyền như vậy mà chép, quý vô cùng vô tận. Được nghe cái tên trong chương trình học của mình có cái năm đó học nhị khóa học giải, rồi được cái bộ nhị khóa học giải đó mà chép, đam mê say sưa và thích lòng. Tôi diễn tả lại cái này, các cô để ý hồi đó anh em tôi học, cái chương trình học là hồi đó để cái chương trình là học 10 năm cơ. 12 năm, chương trình 12 năm. Mà ta vẽ cái chương trình ra, năm thứ nhất là học kinh gì, mấy bộ. Năm thứ hai là học mấy bộ, kinh gì, cho tới năm thứ 12. Mà anh em tôi mà học năm thứ nhất là phải tả xong cái chương trình của cái kinh mà học năm thứ hai. Rồi học năm thứ hai là phải chép, phải tả kiếm, chép tả cho xong cái năm thứ ba. Cứ như thế. Mà chép là bằng chữ Hán không. Hồi đó học chữ Hán không, chứ kinh chuyên Việt chưa có. Cái năm 1947, tôi học ở trong trường đó là toàn chép chữ Hán đó, thì Hòa Thượng Chủ tịch của mình bây giờ là Hòa Thượng Trí Tịnh. 1948 là Hòa Thượng dịch cái bộ Pháp Hoa. Pháp Hoa mà hiện giờ trong các chùa tụng đó. Hòa Thượng dịch năm 1948. Khi mà anh em tôi mà được cái bộ kinh đó là cho trong anh em, trong những người tu sĩ, những người muốn cần thỉnh đó mà, được bộ kinh đó, tôi nói nó mừng, ôi là mừng. Hồi đó kinh chưa có dịch. Cái bộ kinh gọi là Tam Bảo, tức là Di Đà, Hồng Danh và Kim Cang. Kim Cang Bát Nhã đó. Và thường dịch gọi là một cái Tam Bảo đó. Cũng cái thời 48-49. Tôi thấy được đọc mấy cái bộ đó nó mừng, ơi là mừng. Rồi từ đó về sau đó, từ cho tới ngày nay đó thì là kinh dịch ra rất là nhiều. Chứ hồi đó kinh chữ Hán không. Học trong trường là kinh chữ Hán không. Thế thì là được cái từ mà nhị khóa học dạy là mừng lắm. Mà cái trình độ anh em hồi xưa là không có người nào mà có khả năng đọc chữ Hán mà đọc trôi chảy. Cho nên là tới chừng mà học nhị khóa học dạy đó thì thiệt ra không phải là cái bộ kinh nào xa xôi gì lắm đâu. Đó là nhị khóa, tức là hai thời khóa. Thời khóa buổi sáng là đọc cái học về cái lăng nghiêm chú, chứ còn lăng nghiêm là lăng nghiêm thủ lăng nghiêm á, lăng nghiêm cái chú lăng nghiêm là nó là một cái thần chú ở trong cái bộ kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liệu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Thành ra cái chú Lăng Nghiêm mà các vị tụng mỗi buổi khuya đó là một cái chú ở trong cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thành ra cái thời khuya là học cái chú đó, tụng cái chú đó. Mà thời cũng khuya là tụng học cái chú đó, là nó nằm ở trong cái bộ Thủ Lăng Nghiêm. Mà các về trong cái bộ Diệu Khoa Hợp Giải đó, người ta giải thích vì sao mà phải tụng như vậy. Thế thì là cái đó là cái ý của các tổ, cái ý của các vị tổ, các bậc tiền bối. Chứ thật sự tôi nói cái này là đừng có giật mình nha, đừng có giật mình, đừng có sợ hãi. Thật sự ra tu hành không phải chỉ có công phu sáng, gọi là công phu sáng, rồi chiều 5 giờ là công phu chiều, tối gọi là cái thời tịnh độ tụng kinh A Di Đà, còn buổi trưa đó thì có cái buổi gọi là tu nhỏ nhỏ, là cái thời khóa nhỏ đó là cúng cơm cúng ngọ. Nhà chùa của chúng ta là chỉ làm chừng ấy, tưởng là trọn vẹn của một nhà sư là như vậy. Thank you. kỳ tôi vô chùa cũng học y như vậy. Bắt đầu vô chùa mà tăng hà ni mà làm điều mà giỏi nhất, được khen cưng nhất là học mau thuộc cái chú Lăng Nghiêm, để tụng cho được Lăng Nghiêm Đại Bi là cái thời Công Phu Khuya. Vô chùa mà học thuộc Lăng Nghiêm và Đại Bi, tụng được cái thời Công Phu Khuya mà thuộc lòng á, là khen lắm rồi, giỏi lắm rồi, coi như là đi được phần nửa đường của cái người đạo sĩ tu hành của nhà chùa. Rồi người nào đó học thuộc cái bộ Kinh A Di Đà thuộc lòng nha, để đi đám ma tụng thuộc lòng mới được. Chứ đi đám ma mà đứng lật kinh đó thì người ta không có ngát, người ta không có nể. Cho nên là đi đám ma tụng phải thuộc lòng. Mà nhà chùa là đinh ninh rằng là hễ lễ vào chùa tu là phải đi đám ma, phải tụng thuộc lòng Kinh A Di Đà. Rồi cái vị nào đó mà thuộc luôn cả Kinh Hồng Danh nữa, để những cái ngày sám hối mà tụng Di Đà Hồng Danh để tụng sám hối mà thuộc lòng, là coi như đạt tới cái đỉnh cao của người tu sĩ Phật giáo rồi. Là buổi sáng thì là Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, gọi là Đại Bi Lăng Nghiêm và Đại Bi Thập Chú. Buổi chiều là Di Đà Hồng Danh và Đại Hành. Và Đại Hành nó kêu bằng gì đó, Mông Sơn ha, Di Đà Hồng Danh và Mông Sơn. Là bao nhiêu đó mà thuộc rồi là coi như là hoàn chỉnh tư cách của một tăng ni, một nhà sư, một vị tu sĩ là xong rồi đó. Rồi giỏi hơn một chút nữa đó thì học cái nghi thức cúng quả đường và cúng dòng. Cúng quả đường là cái bài, hồi đó tôi ở chùa không có ngồi quả đường gì hết, là đem cơm á để trên 22 cái bàn, đội trên đầu một mâm dài vậy, đi ngang về bàn Phật về bốc cái đẩy vô cái rột, đi ngang tới bàn Phật khác bốc cái đẩy vô cái rột, bởi vì một mâm dài vậy mà làm cái thố bị lớn vậy nè, làm sao bưng nổi. Thế thì cái kiểu tu của tôi hồi xưa là vậy, làm đạo của tôi là vậy, anh em tôi làm đều làm vậy hết, bốc đẩy vô cái rột đó vậy là đi hết 22 cái thố. Xong rồi á thì là đốt 22 cái nhang, mà 22 cái nhang không hở đầu đếm, cứ việc lấy quyền bó đốt rột, đốt vô rồi đi ngang là phóng vô cái, đi ngang phóng vô cái, đi ngang phóng vô cái, không cần đứng ngay ngắn gì hết á, bởi vì không có thời giờ đó. Nó mua như là mà cái cách làm đạo của tụi tôi hồi nhỏ giờ ở chùa nào hay, hầu như là mình làm vậy hết thôi. Cứ như đi ngang cầm nhang vậy nè, đi ngang sọt cái vậy không cần dầm vô, sọt 20 mấy cái nhang xong rồi vô là bắt đầu tụng xong rồi tên Phật xong rồi tụng, nghe là đánh mỏ mau như là người ta đập máy bay vậy, đánh cho nó mau rồi. Trời ơi, pháp dụng ngoài kia cả, tới vua ngoài kia cả, mà bây giờ tới cái giờ mà đi vô mà cúng ngọ mà ở đó mà làm kỹ thì làm sao được. Pháp dụng ngoài kia cả, kêu vô mấy bà thường trụ kêu vô cái rồi thì lấy cái áo tràng là tay rộng vậy, nhuộm vỏ băng cục nâu nâu lút lút vậy. Áo đó tôi gọi là áo quốc tế, nghĩa là máng là xài rồi là cứ máng đó, mà bất cứ ông nào đi cúng cơm, đi cúng ngọ, đi tụng kinh đều lại lấy áo đó bận vô, chứ không có áo riêng. Mà bận vô rồi đây nó có hai cái giải thẻ đây nè, cột cái giải vô một cái vậy, còn khúc chứ thả phẻ thì cái nó muốn tóc ra làm sao nó tóc, nó muốn sập sệ làm sao nó sập sệ, cột áo đây dính đây nè, rồi là đi đốt nhang là phóng vậy đó, rồi lại tụng vậy. Tụng cái đó xong rồi là xuống màu tổ, xuống màu tổ mới bắt đầu tụng tắt ra nắm tâm biểu tâm bồ đề của chi nắm, tức là kiết tai đó, kiết tai tiên niệm chuẩn đề chú thứ niệm kệ vân đó. Thế thì là làm việc đó, là tụng với bà tổ tụng vậy là xong rồi đó. Rồi lại đi gom cơm, thâu cơm vô là cũng đổi cái manh lên đầu, cái này về tới đây chụp cái đẩy cho đây cái rột, nó chụp cái đẩy cái rột, thâu hết hai mươi mấy cái thâu cơm đó đem xuống, dọn ra ráp nhau ăn. Thế thì là cái tu như vậy đó, đại để là ở trong quê bây giờ là đều là cũng còn cái giống giống giống như vậy chứ không có gì khác. Thế thì mình tưởng như vậy là xong rồi hết rồi, cho nên tới chừng mà mình vào trường mình học, mình thấy cái chương trình học mười mấy năm trời mà mỗi một năm thì là năm bảy cái bộ kinh, mà cái tên kinh nghe nó lạ quá. Ở chùa mình không hề nghe cái tên kinh đó. Bây giờ các vị là thấy tên kinh nhiều là tại vì người ta dịch, các bậc tiền bối ta dịch ra nhiều rồi bằng chữ Việt rồi các vị mới đọc được đó, chứ còn hồi xưa nó đâu có đâu, chỉ có trong Tam Tạng kinh điển của chữ Hán. Thành ra không hề nghe tên kinh và không hề thấy. Thì thấy cái chương trình mà mười mấy năm trời mà như vậy là mừng lắm, ham vô cùng, cứ chép liên tục, chấp cho dư ra. Thì tới cái năm mà mình học cái bộ gọi là Nhị Khóa Hiệp Giải đó, thì mới biết rằng là tại sao cái thời công phu khuya người ta sắp bao nhiêu đó, bao nhiêu kinh đó, ai là người làm cái đó ra và tại sao phải làm như vậy. Thì ra té ngửa ra là cái đạo Phật không phải nhất thiết là phải chỉ có như vậy, mà cái tu á theo đạo Phật á là phải học giáo lý, phải học kinh điển cho sâu sắc. Đại để là cái những cái kinh mà như tôi nói đó, tôi soạn ra được mười mấy cái bộ kinh đó, mà riêng tôi là kinh tiểu thừa tôi không có soạn, tôi soạn toàn là kinh đại thừa. Còn kinh tiểu thừa là cái hệ A Hàm nó nhiều lắm đó mà tôi không có soạn, là vì cái đó tôi thấy như là nếu mà học kinh đại thừa mà nó xong rồi, nó rõ rồi đó, thì kinh tiểu thừa bất cứ kinh nào nhìn vô là biết, nhìn vô là biết, chứ không có cái gì nữa mà phải rắc rối và khó hiểu. Cho nên riêng phần tôi thì là kinh tiểu thừa tôi không có soạn. Những cái kinh mà tôi giảng mà các vị nghe mà trong 6-7 cái 6-700 cái băng cassette mà như tôi nói hồi nãy đó, toàn là tư tưởng đại thừa hết. Cho nên cái đó nó khó nghe, những cái người Phật tử sơ cơ nghe không nổi, những cái người mà không có cái chủng tử đại thừa nghe cũng không nổi, những cái người có chủng tử tiểu thừa thành văn á không, cũng không nghe được. Thành ra cái đó nó khó nghe. Nhưng mà những người chúng tử đại thừa thì nghe hết sức là thành công, hết sức là thắng lợi. Thì khi mà học vô chương trình rồi đó, mới biết rằng là cái thời khóa công phu sáng, công phu chiều, định độ tối và cúng ngọ đều là của các bậc tiền bối người ta soạn ra cho những cái người sơ cơ, những cái người sơ cơ chưa biết cái cách tư duy, chưa biết cái cách tọa thiền quán chiếu tư duy chân lý sâu xa, cho nên các bậc tiền bối ta mới soạn ra cái nghi thức đó. Thật sự nghi thức đó là để dạy cho những cái người sa di mới vào đạo, mới học đạo. Bởi vì các vị đó, cái người mà học sâu rồi đó, là tình nhìn giảng pháp đó, Nhưng mà nhất thiết pháp vô vi Phật pháp, nhất thiết chi pháp vô vi Phật pháp, như ngã bất liễu tùy vô minh lưu thị tắc ư bồ đề trung kiến bất thanh tịnh ư giải pháp trung như khởi triền phượng. Đó là của một bậc tiền bối à, vì thánh tổ người ta viết câu đó. Cái người mà học sâu rồi, có cái đạo lực, có đạo tâm, có đạo lực, có đạo hạnh, có đạo quả, thì cái người đó người ta thấy tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nghe một câu nói nào đó, tình cờ nghe một câu nói nào của ai đó, người ta cũng diễn đạt ra thành Phật pháp. Cái đó nên vui hay nên buồn, nên lấy hay nên bỏ, cái đó là thiện hay là ác. Nghe một câu nói tình cờ ngoài đường thì diễn đạt ra, nên lấy hay nên bỏ, nên vui hay nên buồn, đó là chân lý hay là phi chân lý, đó là tội hay là phước. Nghe một tiếng, thấy một sự vật, một sự việc nào đó, chẳng hạn như đường mà thấy, chẳng hạn như hôm qua thì tôi nghe nói bên chùa Vĩnh Nghiêm có con của cái bà lão bán chim trong ba mấy tuổi gì đó, mà nó chết thì hoàng ở ngoài cái nhà hoàng. Tôi nghe qua cỡ đó thôi, nghe qua nó thành một bài pháp. Bài pháp gì? À, té ra ba mươi mấy tuổi vẫn cứ chết, chứ không đợi gì 60, 50, 60, 70, 80 gì. Trong khi đó mình gần 80 mà mình chưa chết. Như vậy có nghĩa là mình chết bất cứ lúc nào mà không có cái vấn đề gì mà phải khiếu nại với ai nha. Bởi vì vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ triêu tồn tịch vong sách là như thế, là vậy đó. Vô thường lão bệnh nó không hẹn ai hết, nó không hẹn tuổi, không hẹn tuổi tác gì hết. Vì vậy mà tiền bối tôi gọi là mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhân, tu hành đừng có hẹn, đừng có đợi già, đừng có đợi lớn. Bởi vì ở ngoài nghĩa địa, ở những cái đám đất mồ quan, có biết bao nhiêu tuổi đầu sanh tuổi trẻ mà không phải chờ tuổi tác gì bao nhiêu để làm chuẩn cả. Rồi vừa nghe cái con của bà bán chim 34 tuổi chết, rồi lại cái đó lại nghe nói có một cái ông thầy này, ông sư huynh này trước kia có học trường cơ bản lớp 3-2 mà nghe nói ngày nay là đi làm phóng viên là gì đó cho cái tờ báo của cao su, hãng cao su, là để nghe nói như thế. Thì trên cái đường đi á, là xe ba gác nó đụng mà sao rồi té rồi nó cán rồi cũng chết, rồi cũng hoàng ở cái nhà hoàng Vĩnh Nghiêm. Thế thì nó thành ra tên pháp, bài pháp thứ hai nữa, rõ ràng là vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ triều tồn tịch vong sắc là gì thế. Thí như xương xương hiểu lộ thú khốc tức vô ngạn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cửu chuyển tức tức thị là sanh hà nại yên nhiên không qua. Thành ra thấy một cái gì đó nó thành cái bài pháp, nghe cái gì đó nó cũng thành bài pháp, ngửi một cái mùi ngửi gì đó nó cũng thành bài pháp, nếm xúc biết đều là Phật pháp. Thành ra cái ông tiền bối mà viết ở trong cái bài mà các cô mà đọc ở trong cái tựa kinh Pháp Hoa đó, nhất thiết chi pháp vô vi Phật pháp, nhi ngã bất liễu tùy vô minh lưu, tất cả các pháp đều là Phật pháp, vậy mà chúng con không biết, không nghe, không thấy Phật pháp ở đâu cả. Chúng con cứ sống lăn lóc lăn lộn trong cái nguồn chảy của vô minh. Vì vậy mà sống trong cái cảnh bồ đề niết bàn mà thấy không hề thanh tịnh, thấy trong sống trong cái cảnh giải thoát của niết bàn mà bị luôn luôn bị ràng buộc, bị trói chặt không thoát khỏi ra được. ư giải thoát trung như cõi triền phường. Do đó cho nên cái người tu hành mà có đạo tâm là có đạo lực, là có đạo hành, là có đạo quả, thì tất cả các pháp đều là Phật pháp. Cho nên không có cái vụ hai thời khóa tụng gì hết. Thấy đâu là Phật pháp đó, nghe ở đâu là Phật pháp đó, gửi cái gì đó cũng đều là Phật pháp, cũng đều là đòi đề tài để tư duy, để quán chiếu, để thiền định, để đưa tới cái chỗ viễn ly vô minh phiền não và hướng về Bồ đề Niết bàn giải thoát. Cái người mà có đạo tâm, có đạo lực, có đạo hạnh, có đạo quả là vậy. Nhưng mà ở đây thì bây giờ các cái người mới tu á thì đạo tâm chưa có, đạo hạnh chưa có. Đạo tâm chưa có, đạo hạnh chưa có thì đạo lực chưa có. Đạo lực chưa có thì đạo quả chưa có. Và đạo quả chưa có thì chẳng có dựa vào đâu để mà tu hành, để mà giác ngộ, để mà giải thoát. Do vậy cho nên là các bậc tiền bối người ta mới sắp ra hai cái thời khóa tụng, gọi là nhị khóa. Hai cái thời khóa tụng đó người ta nhập lại, ta giải chung, ta giải cái thời khóa tụng công phu khuya, cái thời khóa tụng khuya trước, sau đó ta giải cái thời khóa tụng chiều tối, gọi là nhị khóa hợp giải. Thì cái ý nghĩa mà tụng Kinh Lăng Nghiêm á, nói đúng ra khi mà tôi học rồi á, mà học kỹ rồi đó, thì các ngài là tiền bối, các ngài sắp xếp, mà đã là sắp xếp như vậy có nghĩa là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Cho nên là cái việc mà mình đồng ý tới cỡ nào hay không đồng ý tới cỡ nào là quyền của mình. Nhưng mà các ngài sắp xếp là cái ý nghĩa nó như thế này nè. Các bậc tiền bối cho rằng là chúng ta là nghiệp chướng nặng nề, hàng ngày sinh hoạt ở trong vô minh phiền não, nghiệp chướng nặng nề. Vì vậy cho nên là sau khi, sau một đêm ngủ, tâm hồn được lắng động, được nghỉ ngơi, vừa khỏe khoắn, thì buổi sáng á, các ngài sắp, đây là tôi nói là sắp nha, các ngài sắp xếp dựa vào cái ý nghĩa mà sắp xếp. Thì các ngài cho rằng là mật chú, Thủ Lăng Nghiêm là mật chú, là đại bạch tán cái, là cái công dụng của Thủ Lăng Nghiêm á, nó có cái công đức giống như là, nói cái này là nó hơi dài lắm, Tát Đắc La Bát Đắc, Tát Đắc La Bát Đắc La, như là đại bạch tán cái. Cái chú Thủ Lăng Nghiêm theo các vị nói thì nó có cái công dụng là nó hóa giải những quả gửi, những cái tai bay, những cái phiền não, những cái vô minh trong trong một cái ngày tương lai mà nó sắp xảy ra. Bởi vì chúng ta sinh hoạt trong ngày á, thì cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, cái nó tạp nhạp, nó ô uế, nó sinh ra vô minh phiền não, sinh ra mọi nguyên nhân của khổ đau, của bất bình bất mãn trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy cho nên là buổi sáng là tâm còn thanh tịnh, mình trì tụng cái thần chú Tát Đắc La Bát Đắc La này, giống như là mình uống thuốc ngừa vậy. Thí dụ như trong cái thời gian thời tiết nó có dịch cúm ha, thì nó chưa có cúm thì mình ngừa trước, mình uống thuốc ngừa trước để cho cái dịch cúm nó đề kháng cái dịch cúm. Cái chú này nó có công dụng, nó hóa giải những cái nghiệp lực vô minh phiền não đau khổ của chúng sanh. Cho nên là buổi sáng phải tụng, tụng để mà giống như uống thuốc ngừa vậy, trúng ngừa vậy. Vì vậy mà tụng cái thằng chú đó, để thằng chú đó nó hóa giải những cái nghiệp chướng nặng nề, khổ đau, bất bình bất mãn trong ngày. Cái lý luận là vậy. Vì vậy mà nên tụng cái thằng chú. Đấy, lý luận là vậy đó nha. Còn cái chuyện mà sự thật nó giống như uống thuốc ngừa hay không, và thằng chú có quá giải được trong ngày cái phiền não vô minh trong ngày hay không, đó là chuyện khác à. Chuyện đó là phải nói đại thừa liễu nghĩa mới nói cái đó. Mà đối với tôi thì là nói tới đó, nói cái kiểu và phương tiện của nó mà ngưng là đối với tôi là tôi khó chịu lắm. Nhưng mà hễ mà già quá giải cái khó chịu đó là nó đi qua đại thừa liễu nghĩa thì nó lại khác. Không phải người nào cũng nghe được. Có người nghe được mà có người nghe rất là bực bội không chịu. Cho nên bây giờ đây là tôi nói theo phương tiện thôi nha. Nói theo phương tiện có nghĩa là các vị tổ người ta sắp cái đó để nó trừ tai ương họa hại, những cái thân khẩu ý sàm sỡ bất mãn bất bình hàng ngày, để nó trấn áp đi. Giống như là sắp đi vào một cái chỗ có dịch trúng, có vi trùng, thì mình trúng ngừa trước đã để là vậy. Cho nên tán sát phải tụng cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm và Đại Bi Thập Chú. Đây, cho nên sau khi mà tụng Thủ Lăng Nghiêm rồi, tụng Đại Bi Thập Chú rồi á, thì tới một cái giai đoạn, cái này là các vị nghe dễ hiểu nè. Tổng kết lại bằng cái công đức mà mình tụng Lăng Nghiêm và Đại Bi đó, thì tổng kết lại là đây nè: thượng lai hiện tiền thân tịnh chung, phúng tụng Đại Bi chư, hay là phúng tụng Lăng Nghiêm chư phẩm chú, hồi hướng tam bảo chúng long thiên thủ hộ và làm chư thánh chúng. Tức là đem cái công đức tụng Lăng Nghiêm Đại Bi Thập Chú đó mà cầu nguyện ra thượng lai hiện tiền thanh tịnh chúng, từ trước tới giờ chúng thanh tịnh đây, phúng tụng Lăng Nghiêm và các cái chú Đại Bi đây, hồi hướng tam bảo và các vị long thiên chúng, thủ hộ và lam các thánh chúng, chúng con nguyện tam đồ bát nạn câu ly khổ. Câu ly chỉ câu miền Nam là miền Bắc đọc là câu, miền Nam là đọc là cu. Tam đồ bát nạn cu ly khổ có nghĩa là cầu nguyện cho, nghĩa là chúng tôi là tụng kinh này vậy đó chú, vậy đó tôi cầu nguyện cho là tam đồ bát nạn cu ly khổ tứ ân tam bảo được là thấm nhận cái phước đức tận kim ân. Thế vậy mà chư đi chư tăng hả, nói các ông có nghe không, trong kinh Phật nói nghe là tam đồ bát nạn cu ly khổ, những người làm cu ly là khổ lắm. Cu ly là cái tiếng ngoại quốc Việt Nam quá, là những cái người mà làm lao động cực nhọc đó, ta gọi là cu ly. Còn của mình ở đây á, chỉ câu, chỉ cu ly, chỉ cu, chỉ cu là đều, chỉ câu á miền Bắc đọc là câu, miền Nam là cu, thì là cái nghĩa là đều. Có nghĩa là những cái hạng mà ở trong bị cái khổ trong tam đồ địa ngục là quỷ súc sanh, những cái người mà ở trong cái khổ bát nạn là Phật tiền Phật hậu thế trí biển thông là trường thọ thiên là manh luân á má là địa ngục là quỷ súc sanh, là những người đó gọi là những người ở trong tám cái môi trường khổ nạn đều, chứ câu là đều, câu là đều, là đều xa lìa được các sự khổ. Hãy thế mà coi những ông đó, thì Phật nói rõ ràng mà, những người tam đồ bát nạn, những người cu ly là khổ mà. Này, giải nghĩa kiểu đó đó, có giải nghĩa thiệt đó nha. Tại là tam đồ bát nạn câu ly khổ, tứ ân tam bảo tận kim ân. Tứ ân là quốc dương, phụ mẫu, sư trưởng, nành na. Tam hữu là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Đều nhờ cái công đức của chúng con tu hành tụng niệm này gì đó, tứ ân tam hữu tận kim ân, quốc giới an ninh binh cách tiêu, nghĩa là trong nước được an ninh, giặc giả đều tiêu hết, phong điều gió thuận dân an lạc, cầu cho gió thuận mưa hòa, nhân dân được an lạc. À, đại chúng nguyên tu hy sáng tấn, đại chúng này là tu tập lần lần phước đức, nghĩa là mỗi ngày nó mỗi tăng trưởng trí huệ, mỗi ngày mỗi phát sinh thập điện đốn siêu vô năng sự. Chúng con nghĩa là sẽ mong rằng chúng con lên trên cái hàng thập địa. Thập địa là gì? Là quan hỷ địa, ly cấu địa, diệm quê địa, phát quan địa, cực năng thắng địa, hiện tiền địa, diễn hành địa, bất động địa, thiện quê địa và pháp vân địa. Trên cái quá trình tu hành đó là nó gồm có tam tư lương là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, là gọi là tư lương vị. Còn lên thập địa đó là thuộc về là cái địa vị gọi là lên tăng địa đó, là cái địa vị đệ nhị tam tăng kỳ, đệ tam tăng kỳ mới lên được cái hàng gọi là cái bậc địa. À, thập địa đốn siêu vô năng sự, nghĩa là chúng con sẽ thành tựu được cái địa vị thập địa, nghĩa là chúng con sẽ vượt đệ nhất a tăng kỳ, rồi vượt qua đệ nhị a tăng kỳ và bước lên đệ tam tăng kỳ để chuẩn bị con đường thành Phật, không có gì khó. Thập địa đốn siêu vô năng sự, tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu. Cái cửa chùa là cái cửa không, cửa vô tướng, cửa vô tác, gọi là tam môn. Mà chúng con là đang ở trong cái cửa chùa, chúng con mong rằng là sẽ được thanh tịnh mà không có cái hiện tượng quả gửi tai bay xài đến. Tuyệt phi ngu, phi ngu giả là bất tắc chi quả giả. Phi ngu là cái quả gửi tai bay, mà tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu nghĩa là trong cái cửa thiền này sẽ thanh tịnh, không có những cái hiện tượng quả gỡ tai bay nó xảy ra. Đàn tính quy y tăng phước thọ, chúng con nguyện cho những cái bậc đàn na tính thí là quy y với chùa đây, với Phật pháp tam bảo đây đều được phước thọ. Tứ ân tam hữu tận tiêm ân, quốc dương phụ mẫu sư trưởng đàn na và dục hữu sắc hữu vô sắc hữu, nghĩa là chúng sinh trong ba cõi và những người bốn ân mà ủng hộ Phật pháp đây đều được phước báo an lành hạnh phúc trên con đường giải thoát giác ngộ. Rồi đại để là cái bài đó, cái bài đó ta gọi là cái bài đó. Nhưng mà cái bài đó cái nghĩa lý nó sâu như vậy đó, mà nhà chùa mình đó thì cắt tung rồi đọc thượng lấy hiện tiền thành chúng nghe nghe chơi nghe đã hết sức vậy đó. Nắm mô như đập thật, cho nên là học hiểu rồi á, thấy cái việc của mình làm á có những cái mà khó nói lắm. Ở đây các cô quýnh trống được có giỏi không? Tôi hồi đó tôi có ông thầy tôi đánh trống. Ông đánh trống mình nghĩa là có buồn ngủ ngủ cũng không được. Ông đánh trống mà ông đọc cái bài đó là bài tương lai là đánh trống rất là giòn mà rất là hay. Mà cái hơi của ông ngâm nga lên tôi nói nghe là nghe tính ngủ vậy. Thì cái đó người ta giang không có biết, tưởng đâu là ông thầy dạy ra là cái bằng tuyệt vời, tuyệt chiêu, hay ha, chứ thật sự không phải vậy. Lẽ ra đấy, cái bài đó như tôi nói nãy giờ nó không có đánh trống vậy thôi. Ấy thế mà trong chùa mình nó bây giờ còn đánh trống ra, đánh trống gọi là công phu khuya đấy. Thế thì là kia đánh trống nó không ăn thua gì tới cái vụ à. Kinh điển hết trơn. À, vậy mà từ Nam chí Bắc đều buổi khuya là đánh trống, tụng tán, mỗi một miền là tụng tán hơi hám theo kiểu của mình, nhưng mà đều có đánh trống hết. Đánh trống EA chơi vậy đó. Tôi hồi nhỏ là tôi làm cái EA nó cũng khá, âm thanh cũng khá nhiều dặn, cũng hay vậy. Nhưng mà tới trường học biết rồi, không làm được nữa. Không cần đánh trống. Và thậm chí những cái bài đó là dịp phương tiện thì học được, để cho những người sơ cơ thầy Sa Di, Sa Di Ni học tu tụng niệm được. Mà những cái người mà có cái trình độ và có đạo tâm rồi đạo lực rồi đạo hạnh rồi đạo quả rồi là cái đó nó trở thành một cái phương tiện rất là thấp. Mà cái tu tập của những người lớn á, của những vị tỳ kheo á, là phải là tu tập là thế nào cho là thấy rõ được cái chân lý là nhất thiết chư pháp vô phi Phật pháp. Nghĩa là sự tu tập đó, sự tư duy quán chiếu đó, từng ngày từng giờ, ở mọi nơi mọi chốn, từ cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm cái xúc cái biết đều diễn đạt thành ra Phật pháp. Chừng đó rồi cái tu hành của mình cái lợi nó mới lớn, chứ không phải là trong cái thời tụng của Lăng Nghiêm và Đại Bi Thập Chú vậy là hoàn thành cái nhiệm vụ đâu. Đó là tôi nói cái ý nghĩa là cái buổi sáng nha. Cái buổi sáng đó là các bậc tiền bối người ta sắp xếp để bắt buộc rằng thầy Sa Di Ni mới học phải thức khuya, phải dậy sớm, phải đóng góp cái sức lực của mình, công lao của mình đối với Tam Bảo. Cho nên ta gọi là công phu, công là công quả, phu là mình phải làm một cái người mà đóng góp những cái sức lực công lao của mình trên con đường tu học, chứ không thể nhẫn nhằn quá nhật ngột độ thời, bất tích quan âm, bất cầu thanh tấn, không nên leo lao qua ngày nhẫn nhơ đoạn tháng, không tiếc ngày tháng, không nghĩ đến cái việc của cải cơm tiền từ đâu mà có để mình thọ dụng. Do vậy cho nên mình phải đóng góp công lao sức lực của mình, cái gọi là thời công phu khuya. Thế thì nói là phương tiện này, phải phương tiện thôi. Còn nếu mà đi sâu nữa đó, thì tôi phân tích ra nói một cái bài tựa để mà trước khi mà tụng cái thủ Lăng Nghiêm thần chú đó, các vị thấy cái đó nó hay lắm, sâu lắm cơ. Mà nếu mà nói là nó đi vào đại thừa liệu nghĩa, nó không còn ở phương tiện nữa. Còn cái thời công phu tôi tóm lại trả lời cho các vị rằng là cái thời công phu là phương tiện của chư tổ để cho các thầy Sa Di Ni mới vào tu học bắt buộc phải đóng góp công lao sức lực của mình trong cái lúc mà mình còn chưa làm được những cái gì lớn lao trong đạo Phật, thì phải đóng góp công lao sức lực của mình, phải tu phải học thời khắc để mà là cột thân khẩu ý, không có thời giờ để hạn chế bất cái thời giờ buông lung chơi bời nhảy nhót của thầy Sa Di và Sa Di Ni. Đấy. Rồi cái thời công phu chiều cũng vậy. Gọi là công phu chiều cũng là một hình thức là cột, là hạn chế những cái thời giờ nhàn rỗi của thân, của miệng, của ý, Cho nên là sắp xếp ra cái thời Công Phu Chiều. Thời Công Phu Chiều thì là có đề cập những cái chuyện mà nếu mà tinh thần đại thừa liễu nghĩa đó thì nó không phù hợp. Nhưng mà đó là một vị pháp sư đời Tống. Cái bài Công Phu Chiều mà gọi là Mông Sơn. Mông Sơn là cái gì các vị biết không? Đó là cái hòn núi Mông. Núi Mông ở Trung Quốc. Vị pháp sư đó người ta sắp xếp ra cái thời Công Phu, cái thời Công Phu Chiều, tụng cái Mông Sơn. Mà nó có cái truyền thuyết mà từ lâu nay trong thiền môn người ta đều nghe, người ta đều tin như vậy. Thì bây giờ mình cũng cứ nói như vậy. Là có những cái con quỷ đói mà những vị thiền sư này họ thấy có những con quỷ đói, gọi là mãnh quả diệm diệm, chiếu thiết, thành lý diệm diệm của hồn. Có những con quỷ đói, nó đói khác. À, vì vậy mà cô hồn vẫn yếu sanh tịnh độ là thích tụng Quan Âm Bát Kệ Kinh. Các vị cô hồn này mà muốn sanh tịnh độ mà muốn được no là phải lắm mà nghe nữa một số bài kệ của Kinh Quan Nghiêm. Mà kệ Kinh Quan Nghiêm là gì? Là nhược nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạm. Bài kệ Kinh Quan Nghiêm nói rằng nếu người nào muốn rõ biết ba đời mười phương Phật thì nên quán cái tánh của pháp giới. Tất cả đều duy tâm tạo. Đó là nghe nửa cái bài kệ đó, nghe một bài kệ của Kinh Quan Nghiêm đó. Là những cái gì cô hồn mà đói khổ đó muốn được ăn, muốn được giải thoát thì phải nghe kinh. Đó, rồi mới bắt đầu tụng các cái chú. Trong đó có cái chú khai yết hầu, chú phá địa ngục, chú tịnh khẩu nghiệp, tịnh tam nghiệp, rồi chú mỗi một cái nghi Mông Sơn đó toàn là thành chú không. Thì những cái người mà muốn thọ dụng được, muốn ăn được, ngạ quỷ mà muốn ăn được là tự mình phải phát Bồ Đề Tâm, phải nghe chú để phát Bồ Đề Tâm. Thì ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo, tất cả những pháp giới này đều là duy tâm mà tạo. Các vị không ăn được là tại vì cái ác nghiệp của các vị nó quá nặng nề. Cho nên bây giờ muốn ăn được thì phải tụng cái chú khai yết hầu. Đại để là như thế. Thì các vị mà muốn giải tỏa được cái nỗi gông cùm xiềng xích trói buộc của địa ngục thì các vị phải lắng mà nghe cái chú phá địa ngục này. Đại để là cái Mông Sơn đó là toàn là cái chú. Nhưng mà cái đó thì nói về bất liễu nghĩa thì học như vậy, tụng như vậy, cầu nguyện như vậy, chứ cái tinh thần liễu nghĩa đại thừa thì nói khác chứ không phải nói vậy. Tuy nhiên tụng Mông Sơn thế thật ta xếp vào trong cái thời khóa tụng, cho nên là mình tụng thôi. Mà tụng thì nó hạn chế được cái thời giờ lưu động, là phóng vật, gọi là điều cử hôn trầm, điều cử của thân, của khẩu, của ý. Cho nên là tụng cái thời Mông Sơn cũng là một cái phương tiện để cho các thầy sở di, các vị sở di hạn chế cái phóng vật, cái điều cử của mình. Rồi còn tối á, tụng cái lời Kinh A Di Đà. Thì cái ý của các vị tổ vì sao mà tối là tụng Kinh A Di Đà? Kinh A Di Đà là trong đó người ta diễn tả cái cảnh giới cực lạc. Cảnh giới cực lạc ở Tây Phương. Nhưng mà cảnh giới cực lạc Tây Phương á là nói theo bất liệu nghĩa, dựa vào kinh ý kinh giải nghĩa đấy. Coi chừng Tam Thế Phật Quang ấy. Thế thì dựa vào cái Di Đà mà theo cái văn tự mà giải nghĩa đó mà, thì cái phía mặt trời lặn có cảnh giới cực lạc ở Di Đà. Cho nên là trong hàng ngày mình tu hành á, thì cái công đức của mình á, gọi là hồi hướng, tức là mình xoay về. Xoay về mình đưa về cái hướng đó, cái hướng Tây mà có cái cảnh giới cực lạc ở đó. Cho nên tối tụng Kinh A Di Đà gọi là tịnh độ, tức là mình tụng cái kinh đó nói về cái thế giới an lành thanh tịnh trong sạch của Phật A Di Đà ở phía mặt trời lặn. Tức là công đức của mình tu trong ngày mình gom về, mình hồi hướng về đó. Tự nhiên người ta làm một cái đống đáy, cái miệng đáy nó lớn vậy nè, nó căng ra cả mấy chục thước cái dưới sông vậy đó, nhưng mà nó rọt vô, cuối cùng nó rọt vô trong một cái nò. Cái nò trong đó là cái rọ, cá nó chung vô đó, phải cá phải gom về đó. Thế thì là mình tung câu sự tu hành của mình từ sáng tới tối, rồi tối thì mình gom về, mình hồi hướng về cảnh giới cực lạc ở Tây Phương. Thì cái ý tứ của tổ sắp như vậy, lý luận là vậy, nhưng mà sự thật là liễu nghĩa thì không giảng vậy. Giảng liễu nghĩa không giảng vậy. Khi nào mấy cô mà muốn nghe kinh liễu nghĩa là mấy cô nghe cái bộ Di Đà. Di Đà tôi nói là chưa hết đó nha, tôi chưa dám nói hết. Trong cái bộ CD của tôi nó có cái bộ Di Đà liễu nghĩa, nhưng mà liễu nghĩa đó là tôi nói là khoảng chừng 50-60%. Có những cái bật mí tới 70-80%, cái chưa nói hết. Nói hết à, thì có người nghe rồi không tin nổi, hồ nghi, sợ sệt. Cho nên là cái việc khóa học giải đó, tôi nói bây giờ đây là mấy cô lấy quá hồ nghi sợ sạch nữa đấy. Hồi đó tôi vẽ cái bộ diễn khoa học giải, nó có những cái bản đồ, vẽ về bản đồ cái bằng hoa tạng thế giới, mà vẽ ra mà cái chữ nhỏ rất như vậy đó, không ai dễ gì mà làm được. Rồi cái bản đồ hoa tạng thế giới, rồi bản đồ của tam giới ha, ta vẽ những cái bản đồ chi chít chằng chịt, mà tôi ham lắm, hồi đó ham học lắm. Tôi vẽ cái quyển của tôi y như là cái quyển sách in của Trung Quốc. Rồi sau này cái bản đó đó của cái ông, bây giờ thì vị này hồi đó có học trò tôi, đều giờ người ta lớn rồi, người ta thành hòa thượng rồi. Ông hòa thượng này là hòa thượng hân tịnh là phải, hân gì, hân hiền, hòa thượng hân hiền. Hồi đó tôi vẽ cái bản đồ mà tam giới đó mà, tôi vẽ y như vậy. Sau này hòa thượng Ngân Hiền đó, ông in ra rồi ông ấn tống rồi ông bát rồi lung tung á. Mà cái ông Hân Từ pháp sư mà ông vẽ bản đồ đó ra, ông phát họa ra đó, bây giờ mà nếu gặp tôi là ông chết đứng ấy. Ông vẽ là tam giới mà, ông vẽ dục giới đó. Là tứ thiên dương thiên, đau là thiên, dạ ma thiên, đau sức là thiên, quá là thiên, đau quá tự tại thiên. Ông vẽ dục giới là bao nhiêu tầng trời đó, ông vẽ từ tầng đến tầng tầng vậy đó. Có cái bản đồ ông in. Sắc giới là ông vẽ cũng từ tầng vậy nè, vẽ giống như là cái chậu kiển này để lên từ ở dưới nhỏ vậy đi lên lài lớn lên vậy nè. Tiểu quan thiên vô lượng thiên là quan âm thiên, tiểu định thiên vô lượng định thiên, biết định thiên vô dân thiên, bức sanh thiên, quán quả thiên, vô tưởng thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, sắc cứu cánh thiên, gọi là cõi sắc là nên như vậy đó. Nó trụ trên mây. Trong cái quyển Diệu Hóa Giải nói là trời sắc là trụ trên mây. Còn trời dục á, lục dục thiên á, cõi dục á là trụ trên đất. Còn cõi sắc là trụ trên mây. Còn cõi vô sắc á là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ đó. Là trụ trong hư không. Vẽ đàng hoàng vậy đó. Mà hồi đó tôi cũng vẫn vẽ nguyên cái bản đồ, tôi tâm đắc vô cùng là mình làm được những cái chuyện là sách người ta in rất khó, chữ rất là nhỏ ha, mà vẽ chi tiết mà mình làm được mình rất là thú vị. Quyển sách bây giờ tôi vẫn nghe, quyển kinh đó tôi vẫn còn để kỷ niệm. Yeah. Bên kia viết 22 chữ về số, tôi vẫn gạch hàng tôi viết 22 chữ về số. Bên kia viết 10 hàng bề ngang thì tôi cũng viết 10 hàng. Cho nên cái quyển kinh của tôi tả ra rồi là sót chữ nào là phát hiện ngay chữ đấy, chứ không có vụ sót được. Chưa tôi làm kỹ vậy đó. Nhưng mà bây giờ thì thành thật mà nói, cái bộ đó nếu mà đem mà cho tôi mà tôi hiểu đính lại thì tôi mới cho dạy. Nhưng mà bây giờ tôi làm sao tôi làm nổi việc đó. Bây giờ các vị hiện giờ đã sắp vô dạy trong cái trường tôi là dạy như khoa học giải nè. Nó đau nhói tâm can. Nhưng mà thôi chịu thua, đành chịu thua. Chứ cái bộ sách đó muốn dạy phải hiểu đính lại, phải tu chỉnh lại. Chứ cái bộ Diệu Khoa Hành Giải như vậy là quá tầm thường. Hồi đó tôi học mấy năm trời bộ đó, học ngày có bao nhiêu người đọc chữ không chạy, học ngày có mấy hàng. Mỗi tuần mỗi học, tuần lần hai lần vậy đó, học mấy năm trời. Nhưng mà bây giờ thì cái đó thiệt tình mà nói là tôi đọc cái tè re giống như mấy cô đọc tiểu thuyết vậy đó. Cho nên bây giờ không có gì thì khó đó. Không hề có cái khó. Giờ chỗ nào sai là thấy biết liền tất cả. Mà cần phải tu chỉnh nhiều lắm. Mà nếu mà muốn mà thành ra cái tư tưởng đại thừa liễu nghĩa đó thì phải bỏ nhiều lắm. Vậy mà bây giờ trong chương trình là vẫn còn Nhị Khóa Hiệp Giải, mà tôi làm hiệu trưởng tôi vẫn cũng phải ngậm miệng làm thinh. Chứ làm sao tôi hiểu đến nổi, mà làm sao tôi đào tạo nổi, mà đào tạo ra bây giờ những cái người mà họ nghe không nổi cái của tôi nói, họ bằng lòng những cái như vậy, họ cho là được rồi. Còn cái tôi nói họ không hiểu nổi, kinh điển đại thừa họ không có học, thành ra họ không nghe nổi, thì làm sao tôi đào tạo nổi. À, do vậy cho nên giờ là tuy là làm hiệu trưởng thì vui thì vui gượng kéo là, chứ không ai tri âm đó mà mặn mà với ai, vẫn cứ âm thầm đau khổ mà phải chịu. Chỉ có cái điều là nhờ cái sư Giác Toàn, ông nói một câu mà tôi an ủi. Ông nói bây giờ hòa thượng không có nghĩ ngợi nhiều làm gì, thì dạy thì có người về người khác, thôi thì mình cứ thân thớt vậy mà làm. Ông Giác Toàn ông mê đá banh, thành ông nói câu mà tôi giác ngộ á. Giống như cái đội banh á, đi đá thì 11 người, nhưng mà sự thật mà làm bàn á, để đá mà thủng lưới á, thì có vài ba người thôi. Còn mấy người kia lại chạy lóng thóng vậy, nó hùng hợ vậy. Chứ mà nếu mà không có mấy người kia là ba bốn cái ông mà làm bàn vô lưới, đâu có đi đá đội banh quốc tế được. Do vậy cho nên đương nhau vậy đủ 11 người mới được đội. Còn đem theo 11 người phòng hờ nữa lại càng dở hơn nữa, mà vẫn phải đem theo. Thì thôi thì bây giờ cứ vậy làm vậy đi. Cái tòm nói câu tôi tỉnh ngộ tôi, à thế là mình cũng giống như đội banh vậy hả? À đây là tôi, đây là huấn luyện viên đội banh hả? Ờ cũng được. Thế thì ai đã thủng lưới là thủng, còn không thủng là cứ phải có người, đủ người. Cho nên học nữa và học mãi, nghĩa là nghe cái gì cũng thành bài pháp, mà câu gì cũng thành bài pháp, mà cái gì cũng thành bài pháp là vậy. Tôi mà không có câu nói của sư Giác Toàn là tôi buồn lắm, tôi buồn lắm, bởi vì tôi không vừa lòng. Mà sư Giác Toàn ông mê banh, tôi đâu có coi đá banh, thành tôi đâu biết cái vụ đó. Ông nói vậy đó, thủng lưới được bao nhiêu là sẽ được, phải ba người trong cái đội banh nè, nhưng mà đi đá thì phải 11 người. Hay lắm. Thế thì bây giờ tôi nói như đó, bữa sau nói nữa ha. Chưa nói cái gì sau đâu, bữa sau tôi còn nói tiếp đây này nè nha. Nhưng mà đặt thêm câu hỏi đi. À, chứ bây giờ là không nói nhiều hơn nữa. Hết thích vậy. Gợi ý các cô rồi các cô văn như tư như tu suy nghĩ. Thôi giờ ngừng ở đây đi. Ông thành